Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338 vực sâu dị động. Đỏ phi tầm thường nhân có khả năng khống chế, kia khống chế đỏ người ít nhất cũng gặp thời luyện khí tu vi. Tại đây đào liễu độ chung, điều khiển thuyền đánh cá đưa đò đó là Đào Uyên. Hắn vốn là một chỗ đại thành hộ vệ, sau nhân nhiệm vụ thất bại, lại chịu đồng liêu xa lánh, dưới sự tức giận liền tới rồi đào liễu độ, làm một cái an tĩnh đưa đò người, lúc này còn chưa tới đò bắt đầu hành động thời điểm. Đào Uyên đang ở kia đào hoa rực rỡ một chỗ, nơi này vực sâu sâu thẳm, tự phía trên nhìn lại đen nhánh, vừa nhìn không thấy này đế, ngược lại là hai sườn phong cảnh, bất luận bốn mùa như thế nào biến ảo. Kia hai bên cảnh trí đều chưa từng biến hóa mảy may, Đào Uyên thật là an nhàn. Nhìn đào hoa từ từ, tựa hồ sinh hoạt cực kỳ tốt đẹp. Đột nhiên, hắn cảm thấy dưới chân đại địa một trận chấn động. Kia chấn động làm như dưới nền đất truyền đến giống nhau. Đầu tiên là hơi hơi run rẩy, tiếp theo liền đất rung núi chuyển lên, đây là làm sao vậy? Đào Uyên tại nơi đây nhiều năm, lại chưa từng nhìn thấy quá như vậy tình cảnh. Thấy thế không khỏi khẩn trương, thậm chí có chút sợ hãi lên. Hắn tuy rằng là tu sĩ, nhưng cũng trải qua quá rất nhiều tu sĩ chưa từng gặp qua tàn nhẫn. Bởi vậy đối với biến cố có chút không giống nhau lý giải, kia chấn động càng lúc càng lớn. Đào Uyên thậm chí cảm giác được đò lung lay sắp đổ, dường như đột nhiên muốn ném đi giống nhau. Cũng không biết trải qua bao lâu, kia chấn động mới bình ổn xuống dưới, khôi phục bình tĩnh. Đào Uyên đang muốn bốn phía đánh giá, muốn tìm tòi đến tột cùng, lại đột nhiên thấy kia vực sâu chung từng đạo hắc khí tràn ngập, dường như có cái gì muốn vụt ra tới dường như. Đào Uyên tại nơi đây đãi hồi lâu, có từng nhìn thấy quá như thế khủng bố hình ảnh. Tự hắn đến đây, liền từng không ngừng một lần nghe nói quá kia vực sâu truyền thuyết. Có người nói vực sâu chung ở ác ma, có người nói nơi này là đi thông u minh giới thông đạo. Mọi thuyết xôn xao, bất quá đều là chút dân gian truyền thuyết thôi. Nhưng đối với nhát gan Đào Uyên tới nói, giờ phút này hắn thật sự tin kia vực sâu chung hắc khí dần dần tràn ngập. Ở hắc khí chung có chút lưỡng đạo ánh sáng, kia ánh sáng bổn không sáng lắm, chỉ là ở hắc khí làm nổi bật dưới, mới có vẻ như vậy rõ ràng. Đào Uyên chỉ là ngây người, lại thấy kia ánh sáng cư nhiên hướng về chính mình bách cận. Một cổ âm trầm hơi thở tức khắc nghênh diện mà đến, kia cổ hơi thở không phải vật ấy. Đột nhiên, kia hắc khí chung cư nhiên phát ra thanh âm, như nhân loại nói chuyện giống nhau. Chỉ là lời nói bên trong nghe không ra bất luận cái gì tình cảm biến hóa. Cũng không biết đối phương rốt cuộc là người là yêu, này không phải đồ vật. Là nhân tộc tu sĩ. Tiếp theo, cư nhiên có một cái yêu mị thanh âm vang lên, chậm rãi nói, hài nhi ngươi tự vực sâu sinh hoạt ngần ấy năm, lại chưa từng gặp qua nhân tộc tu sĩ đi. Tiếng nói vừa dứt, ở hắc khí chung cư nhiên lại có lưỡng đạo ánh sáng. Hiển nhiên, vừa mới đối thoại đúng là vật ấy phát ra, Đào Uyên lá gan sớm đã bị dọa phá. Hắn thậm chí không biết có nên hay không nói chuyện. Ở dài dòng đưa đò năm tháng chung, hắn sớm đã tại tầm thường cư dân khen tặng bên trong biến vui sướng nhiên lên. Thậm chí ở có chút thời điểm, hắn thật sự cho rằng chính mình chính là người khác trong miệng tiên quân. Nhưng giờ phút này ma vật ở phía trước, Đào Uyên mới ý thức được chính mình nhỏ bé. Nga, nguyên lai là như thế này. Phía trước kia có chút không thuần thục thanh âm lại vang lên, chậm rãi nói, kia cổ hơi thở tới, càng ngày càng gần, ân, đây mới là chính chủ. Yêu mị thanh âm tức khắc tới hứng thú, nói, hồi lâu không có ngửi được như thế tinh thuần thi khí. Thật đúng là có chút chờ mong, kia hắc khí dần dần tiêu tán. Ở vực sâu phía trên cư nhiên lộ ra hai cái thân ảnh. Đó là một nam một nữ, nam tử một thân cổn phục, đầu đội vương miện. Trừ bỏ diện mạo có chút không dám làm người khen tặng, đảo cùng nhân gian vương hầu không có gì khác nhau. Bên cạnh nữ tử cũng người phi thường, một thân phu nhân trang điểm, dáng người rất là quyến rũ. Hết chương.